Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, truyền thụ kinh nghiệm. Mạc sư nói rất đúng. Sau lưng mấy tên đan sư cùng đan đồ nhao nhao đáp. Đan đạo giao lưu hội chính là thiên hạ thịnh sự. Đối với rất nhiều đan sư mà nói, khoảng thời gian này đều là mở rộng kiến thức cùng tăng cường các phương diện năng lực thời cơ tốt. Nói, mọi người đã nhìn về phía bên cạnh luyện đan thất. Hôm nay vận khí tốt, có thể nhìn thấy xếp hạng thứ 3 Mục Lăng luyện đan. Mọi người nhìn kỹ một chút là được. Ánh mắt chỗ, rõ ràng là một cái tuấn tú người trẻ tuổi. Ngay tại luyện đan thất bên trong luyện đan cảnh tượng. Người kia rõ ràng là bây giờ xếp hạng thứ 3 Tiềm Long bảng thứ 3 Mục Lăng. Tựa hồ Mục Lăng luyện đan đã bị người biết được. Đại lượng võ giả chuyên môn chạy tới vây xem. Các ngươi nhìn xem Mục Lăng thủ pháp. Nghe nói đây là Mục gia thế hệ tương truyền cao cấp đan pháp Bách Điệp Pháp. Kỳ thật, đan pháp một chút vận sử dụng thủ đoạn là có dấu vết mà lần theo. Bình thường đan sư luyện đan không cho phép người bên ngoài vây xem. Chính là ở đây, giống tụ hiền lâu loại này đan hướng kính chế tác luyện đan thất. Đối tại chúng ta người đứng xem đến nói, chỗ tốt không nhỏ, lão giả kia thản nhiên nói, luyện đan thất bên trong, Mục Lăng thủ pháp thành thạo, tại một chút chi tiết đem khống trên hết sức lợi hại. Để này âm thầm tán thưởng, lại vào lúc này, một đoàn người theo bên kia đi tới, những vị trí khác người vây quanh nhìn người tới. Nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nguyên lai chính đi tới một đoàn người. Đúng là tụ hiền lâu cao tầng. Người cầm đầu rõ ràng là người phụ trách kia Hình Hồng. Thân là tụ hiền lâu người phụ trách. Hình Hồng tại Tân Hải nổi tiếng rất cao. Xem như Tân Hải đứng đầu nhân sĩ. Cho nên nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, bốn phía người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là vì Mục Lăng? Trước đó Hình đại nhân xuất hiện. Cũng là bởi vì Cao Vân cùng Lưu Đan hai vị công tử cầm xuống Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị. Tên, ồ, các ngươi nhìn, Hình đại nhân tựa hồ hướng vị lão giả kia đi. Lão giả kia, tựa như là Dương Phủ Mạc Sư đi. Nghe nói Dương Phủ Mạc Gia cùng Tân Hải Mạc Gia có nguồn gốc. Cũng không biết là thật là giả. Hình Hồng đi đến Mạc Sư trước mặt, chắp tay cười nói, Mạc đạo hữu lúc nào đến Tân Hải. Cũng không thông báo một tiếng. Hình mỗ cũng tốt trước đi nghênh đón a. Mạc sư cười cười. Hình đạo hữu người bận rộn. Cái kia có thể vì Mạc mỗ lao sư động chúng. Hai người khách sáo một phen. Sau đó nhìn về phía luyện đan thất vị trí. Cái này Mục Lăng đã là tháng này lần thứ 3 trước tới khiêu chiến. Đáng tiếc. Cùng Cao Vân, Lưu Đan hai người so. Vẫn là kém chút hỏa hầu. Đã hết sức lợi hại. Tại cái tuổi này đã có năng lực này. Qua không được bao lâu. Chỉ sợ có thể đuổi kịp ta ngươi. Cái này cũng đúng. Một đời người mới thay người cũ mà. Hai người soi mói. Bỗng nhiên, Mạc sư nhìn về phía một bên khác. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Thế nào? Mạc đạo hữu ngươi nhìn bên cạnh mặt luyện đan thất. Hình Hồng nói. Cái kia Mạc sư vội vàng đi về phía trước một điểm. Ánh mắt vừa vặn thấy được sát vách luyện đan thất bên trong tình hình. Lúc này, vừa lúc là Lục Trường Sinh hướng đan đỉnh xuống đốt lửa thời điểm. Tê loại này cử chỉ thật là đáng sợ. Hình Hồng nói bổ sung. Chân chính đan đạo đại sư. Châm củi thêm lửa. Nhất cử nhất động. Đều có dụng ý khác. Nhưng nói là đem hết thảy suy tính được dị thường chu toàn. Hai người đều là tam phẩm đan sư tôn sư. Tại Lục Trường Sinh vô ý thức cử động xuống, vừa vặn nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá, đúng lúc này, bên trong Lục Trường Sinh bỗng nhiên làm một cái 10 phần dư thừa cử động. Tại củi lửa rõ ràng đạt tới một cái độ thời điểm. Còn đi đến đầu tăng thêm một mấy khối. Chính nhìn nhập thần hai tên tam phẩm đan sư lập tức có loại đấm ngực dậm chân cảm giác. Hắn làm sao lại phạm rõ ràng như thế sai lầm. Mạc sư sắc mặt tái xanh, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Rõ ràng chỉ cần khe khẽ thêm chút sức, cái này một bước liền có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Lại bị làm hư, lại kia thất bại sức lực, lệnh người khó mà tiếp nhận. chính là tâm tính một hướng ổn định, hình hồng cũng là như thế. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía người bên cạnh hỏi, đi đem người này tư liệu lấy tới xem một chút. Nghĩ không ra thế mà còn có dạng này nhân vật cường hãn. Là khối ngọc thô. Hai người chi ngôn để bên cạnh người một trận ghé mắt. Tiêu điểm lập tức từ trên người Mục Lăng chuyển rời đến bên cạnh Lục Trường Sinh trên thân. Nhất là tam phẩm đan sư Mạc Sư cùng hình hồng. Trên mặt tràn ngập chờ mong. Dù là vừa rồi Lục Trường Sinh phạm vào một cái sai lầm lớn. Vẫn như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Giống loại kia hoàn toàn có thể lẩn tránh sai lầm. Chỉ cần về sau hơi bỏ công sức sửa chữa. Rất dễ dàng liền có thể cải chính tới. Nhưng ngay tại luyện đan tiến hành đến giai đoạn kế tiếp thời điểm. Trên mặt bọn họ kỳ vọng một chút xíu biến mất. Đáng tiếc, nếu như còn có thể giống trước đó như vậy nước chảy mây trôi. Chính là một khối tuyệt hảo ngọc thô. Hai người thở dài, luyện đan thất bên trong. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, tinh thần cảm giác xuống. Bên ngoài hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Bị người quan sát loại sự tình này, làm lại là có chút toàn thân không thích hợp. Bất quá lúc này hắn cũng từ từ quen thuộc kéo thấp trình độ thao tác. Quá trình luyện đan kỳ thật tồn tại điểm mấu chốt. Chỉ cần điểm không sai, cái khác chi tiết hoàn toàn có thể tùy ý thao túng. Điểm mấu chốt không thể động, động liền sẽ ảnh hưởng thành đan xác suất. Dù sao mục tiêu là thứ ba, nếu như lò thứ nhất không cách nào thành đan, vậy hắn liền muốn tại phương diện khác đề cao thao tác trình độ. Khi đó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng làm náo động tỷ lệ. Lục Trường Sinh không lại để ý những người kia. Nửa ngày sau, hắn kéo ra lò, đem bên trong đan dược đổ ra, phóng tới trong bình ngọc. Bình một chút, đem bình ngọc giao cho ngoài cửa thị nữ. Mỗi cái vị trí luyện đan thất, đều có hai tên đan sư làm giám khảo. Kim cha, Lục Trường Sinh gật đầu, đem bình ngọc trong tay đưa tới. Người vừa lúc bắt đầu, biểu hiện được rất không tệ. Đáng tiếc đằng sau phạm vào rất nhiều không nên phạm sai lầm. Hai tên đan sư đều vào phẩm cấp, có lẽ luyện chế năng lực không đủ, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Trực tiếp đem Lục Trường Sinh trong quá trình luyện chế biểu hiện ra vấn đề chỉ đi ra. Mặc dù chỉ là chỉ ra 3-4 thành, nhưng cũng 10 phần khó được. Hai người chuẩn bị mở ra bình ngọc thời điểm, sát vách luyện đan thất cửa cũng mở ra. Mục Lăng từ đó đi ra, nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn chuẩn bị đem bình ngọc giao cho giám khảo đan sư. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Chờ một chút, Mục Lăng thấy được đi tới hình hồng cùng Mạc Sư, cùng một đám đan sư. Trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng mà hai người kia lại chỉ là đối với hắn gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Lục Trường Sinh, trong mắt hơi có vẻ phức tạp. Mở ra trước xem một chút đi. Hai người tỏ ý giám khảo đan sư mở ra bình ngọc. Vừa rồi Lục Trường Sinh tại đổ ra đan dược thời điểm, động tác có chút không quy phạm. Vì lẽ đó che cản bọn hắn tầm mắt. Vì lẽ đó hai người chỉ dễ đi xuống tới. Thành đan 8 khỏa. Phẩm tướng thượng giai. Cho điểm 8 phân. Cho điểm 9 phân. Hai tên đan sư hướng phía hai vị tam phẩm đan sư chắp tay. Sau đó đánh ra cho điểm. Một bên Mục Lăng có chút ghen ghét. Nhịn không được tiến lên phía trước nói. Xin mời hai vị đan sư nhìn xem ta thành đan. Hai tên đan sư không có không nhìn Mục Lăng ý tứ. Cầm sang xem nhìn, cho điểm 8 phân, cho điểm 8 phân. Mục Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía hình hồng. Hình đại nhân, cái này cho điểm phải chăng hợp lý? Hình hồng trên mặt có chút không vui. Mục Lăng chất vấn giám khảo đan sư, liền là chất vấn tụ hiền lâu. Bất quá đến cùng không có biểu hiện ra ngoài. Cười nói, hoàn toàn hợp lý. Không tin ngươi có thể hỏi một chút mọi người ở đây. Đan đạo giao lưu hội bắt đầu khoảng thời gian này. Tụ hiền lâu chính là không bao giờ thiếu đan sư. Vì lẽ đó chưa bao giờ qua giám khảo không công bằng hiện tượng tồn tại. Bởi vì đan đạo loại vật này, giám khảo độ khó cũng không cao. Thậm chí một chút lợi hại điểm đan đồ, đều có thể phân tích ra đại đa số đê trung giai đan dược tốt xấu. Nếu là giám khảo có sai lầm công bằng, khẳng định sẽ ảnh hưởng tụ hiền lâu quyền uy. Hình đại nhân nói không sai. Cái này cho điểm đúng là hợp tình hợp lý. Theo ta thấy, kim cha 8 phần đánh cho còn có chút thấp. 99 mới là hợp lý. Mục Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Mặt mũi tràn đầy lúng túng rời đi. Lần này hắn vốn định xông về phía trước một vị trí. Đem thứ hai lưu đan kéo xuống. Không nghĩ tới, mục đích không có đạt thành. Ngược lại là giảm xuống một vị. Lục Trường Sinh đem đan dược cầm tới. Thứ này đã ra cửa phiếu. Luyện chế ra đến sau tự nhiên là người luyện chế sở hữu. Cầm đồ vật chính muốn ly khai. Không muốn bị người gọi lại. Kim huynh đệ dừng bước. Nói chuyện chính là Hình Hồng. Lục Trường Sinh nhìn sang. Hình Hồng nói. Chẳng lẽ Kim huynh đệ liền không muốn trở lên bảng đề danh a? Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Không hứng thú. Hình Hồng có chút xấu hổ. Đây là hắn không có dự liệu được phản ứng. Lục Trường Sinh không có cho những người khác cơ hội nói chuyện. Trực tiếp rời đi. Nhưng sau lưng lại là quăng tới đại lượng dị dạng ánh mắt. Kim huynh đệ. Chờ chút. Lục Trường Sinh nhìn lại. Lại còn là người quen. Thấy Lục Trường Sinh dừng lại. Tần Như ánh mắt sáng lên. Đi tới. Nói. Không biết Kim đại ca có rảnh hay không? Đêm nay tiểu nữ tại tiên nhân ở tổ chức một cái yến hội. Không ít đan sư đều sẽ có ghế đâu. Lấy Kim huynh đệ dạng này tuấn kiệt nhất định là trong yến hội nhất nhìn chăm chú tồn tại. Lục Trường Sinh lắc đầu. Nàng này lại có này thủ đoạn. Thực sự là để người kinh ngạc. Không cần. Tần Như có chút lúng túng nhìn xem hắn rời đi. Không bao lâu. Vương Lang đi tới. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tần Như tiểu thư làm gì nhìn sắc mặt hắn. Người này cầm cái tiềm long thứ ba. Giống như này cuồng vọng. Người Cao Vân, Lưu Đan hai vị công tử tiềm long bảng trên đệ nhất đệ nhị tên. Cũng không có như thế tùy tiện. Vừa rồi bọn hắn ở bên trong tận mắt thấy Lục Trường Sinh cự tuyệt Hình Hồng thiện ý. Tần Như cười cười, nói, đã không có cơ hội. Quên đi, hôm nay trên yến hội, xác thực không thiếu Lục Trường Sinh cái này một người. Phải biết, đệ nhất đệ nhị Cao Vân, Lưu Đan đều ở nơi đó. Trở lại Ngọc Hoa lâu, Lục Trường Sinh ngồi trên ghế, tiệc rượu sẽ cái gì hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái gọi là giao lưu hội, xem chừng liền là liên lạc tình cảm, phát triển nhân mạch cùng tài nguyên con đường. Mạnh như Cao Vân, Lưu Đan cũng không thể ngoại lệ. Tân Hải Tam Đại Đan đạo gia tộc, cuối cùng không phải toàn năng. Đại nhân, Lâm Hạo gõ cửa tiến đến. Lục Trường Sinh cảm thấy mình hẳn là chuyển sang nơi khác. Bằng không, Lâm Hạo mỗi lần tới cũng có chút phiền phức. Đây là ngài muốn tư liệu. Lục Trường Sinh tiếp nhận một quyển sách. An tĩnh lật xem. Tài liệu bên trong là liên quan tới tụ hiền lâu cùng ba hỏa đảo. Hồi lâu, hắn gật đầu, cười nói. Làm tốt lắm, người giúp ta an bài một cái yên lặng điểm nơi ở. Ta có thời gian. Cũng có thể giúp ngươi xem một chút võ học của ngươi tiến độ tu luyện. Lâm Hạo nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Tự mình tu luyện cùng có người chăm sóc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhất là Lục Trường Sinh loại này có đủ phong phú kinh nghiệm người. Nếu là bị những người khác biết, đại nhân ngươi đang dạy dỗ ta khổ luyện võ học, tất nhiên hâm mộ chết. Lâm Hạo hơi có vẻ kích động nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.